Chương 367, thanh niên chỉ cự kiếm. Ngập trời cự kiếm, mang theo cuồng dã đến cực hạn kiếm ý, bao phủ toàn bộ bái kiếm phong, bất kỳ người nào đều không thể tới gần bái kiếm phong một bước. Sở hữu đến ngắm nhìn võ giả, đều là tại bái kiếm phong phía dưới, xa xa quan sát cự kiếm. Cái này cự kiếm, chính là nhị tinh tông môn bái kiếm tông nội tình. Bái kiếm tông cho dù là biến thành phế tích, trôi này cự kiếm đều đang bảo vệ lấy bái kiếm tông. Phương thần ba người, nghe được đám người tiếng nghị luận, trong lòng tức giận không thôi. Ngay tại Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong nói chuyện thời khắc, đột nhiên Phương thần vừa xài bước ra, tại trước mắt bao người, tiến vào bái kiếm phong. Mau nhìn, có người tiến vào bái kiếm phong. Là ai kẻ này trẻ tuổi như vậy, sẽ không phải là bái kiếm tông còn sót lại a? Không có khả năng. Bái kiếm tông tại thần huyễn không gian đệ tử, ngoại trừ Hạ Hầu Vũ cùng Kiếm Phong bên ngoài, đều chết sạch, người này rõ ràng không phải bọn hắn. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đạp vào bái kiếm phong sao? Nhìn thấy Phương thần đi vào bái kiếm phong, đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi, tự liền Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ, đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn vừa mới QNZ thử qua, dùng thực lực của bọn hắn, đều không thể đi vào bái kiếm phong, nhưng là Phương thần. Là như thế nào đi tới lúc này? Phương thần, trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, Phương thần khi tiến vào bái kiếm phong trước đó, đã từng tự mình câu thông kim sắc trái tim. Giúp ta tiến vào bái kiếm phong. Đây là Phương thần tự mình cùng kim sắc trái tim nói, mặc dù không biết kim sắc trái tim có thể hay không nghe được, nhưng là Phương thần vẫn như cũ là vừa xài bước ra, đạp về bái kiếm phong. Nhưng mà, kết quả như là Phương thần đoán như thế, kim sắc trái tim có thể giúp chính mình tiến vào bái kiếm phong. Tại Phương thần tiến vào bái kiếm phong một khắc này, trong lúc đó cắm ở bái kiếm phong phía trên kia một thanh cự kiếm, đột nhiên bắt đầu run rẩy, từng đạo kiếm minh thanh âm, vang vọng toàn bộ kiếm châu thành. Cự kiếm run rẩy, nó tại kêu to, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là tiểu tử kia đưa tới sao? Trời ạ, vì sao tất cả mọi người không cách nào tiến vào bái kiếm phong? Duy chỉ có tiểu tử này có thể tiến vào, chẳng lẽ trên người hắn ẩn giấu đi bí mật gì sao? Đông đảo võ giả, nhìn thấy cự kiếm phát sinh dị biến, khiếp sợ không thôi. Mà lúc này, Phương thần ngay tại từng bước đạp vào bái kiếm phong, hắn mỗi lần đi một bước, đều sẽ cảm giác đến từ cự kiếm áp lực, càng ngày càng nặng trọng. Bất quá, xung quanh thân thể của hắn, kim sắc trái tim bên trong, tản ra vô hình khí tức, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng. Phương thần kinh hãi phát hiện, kim sắc trái tim cuồng dã hấp thu cự kiếm bên trong phát ra kiếm ý, bái kiếm phong phía trên cự kiếm, phát ra từng đợt kiếm minh thanh âm, trong thanh âm, tràn đầy bi thương. Phương thần từng bước đạp vào bái kiếm phong, khi hắn đạp vào bái kiếm phong đỉnh thời điểm, trực tiếp đứng ở cự kiếm trước mặt. Trôi này cự kiếm, phi thường to lớn, so phương thần cũng cao hơn rất nhiều, đứng tại cự kiếm phía dưới, phương thần phảng phất một con kiến hôi đồng dạng. Ông lúc này. Cự kiếm đã đình chỉ run rẩy, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cự kiếm thế mà hướng phía Phương thần vị trí nghiêng. Mà Phương thần, bàn tay chậm rãi duỗi lên, tựa hồ muốn nả mở trả tờ cự kiếm nhất dạng. Hắn muốn rút lên cự kiếm sao? Tất cả võ giả, trong lòng tràn đầy cờ hờ ân ở động. Xoát ước chừng đi qua một phút, Phương thần trong thân thể kim sắt trái tim, cấp tốc nhảy lên, quanh thân khí tức vô hình nồng đậm đến cực hạn. Những này khí tức vô hình, để Phương thần đều là sinh ra một tia ảo giác. Phương thần phát hiện, chính mình nhìn thấy, kim sắc trái tim biến ảo thành một thanh kim sắc cự kiếm, phảng phất muốn xé rách chân trời, lặng lặng nằm tại trái tim của mình vị trí. Tại cự kiếm sẽ đảo hướng chính mình thời điểm, trái tim bên trong, kim sắc cự kiếm bỗng nhiên bắn ra một đạo dọa người kim quang. Phương thần dám đánh 100% cam đoan, một đạo kim quang này, là hắn đi vào cổ kiếm đại lục về sau, gặp phải cường hãn nhất một vệt kim quang. Một đạo kim quang này uy lực, so Phương thần thấy qua vũ hầu, đều mạnh hơn hoành vô số lần. Giang giác một đạo kim quang này lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào cự kiếm bên trong, cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Phương thần bàn tay một nắm, trực tiếp cầm cự kiếm. Xoạt tại Phương thần nà mờ trả tờ cự kiếm một khắc này, ảo giác của hắn biến mất, sau một khắc hắn phát hiện, kim sắc trái tim vẫn như cũ lẳng lặng nằm trong thân thể, không có một tia biến hóa. Là ảo giác sao? Phương thần trong lòng, âm thầm nói. Giờ khắc này, Phương thần lâm vào mê mang, ban đầu ở địa cầu thời điểm, cũng là bởi vì thấy được một thanh xé rách chân trời kim sắc cự kiếm, đâm vào trong thân thể của mình, đưa đến chính mình xuyên qua đến cổ kiếm đại lục, mà trái tim của mình, cũng thay đổi thành kim sắc trái tim. Mặc dù một mực không rõ kim sắc trái tim đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, kim sắc trái tim cùng kia một thanh kim sắc cự kiếm có quan hệ. Mà về sau trong thời gian, Phương Thần cũng là từ từ biết rõ, kim sắc trái tim có thể trợ giúp hắn tham gia ngộ kiếm đạo, tại kiếm đạo phía trên, tu luyện càng nhanh hơn. Đương nhiên, cái này còn không phải kim sắc trái tim toàn bộ công năng. Bái kiếm phong bị cự kiếm trấn thủ, không người có thể tới gần, mà chính mình bằng vào kim sắc trái tim, chẳng những tới gần bái kiếm phong, hơn nữa còn tay cầm cự kiếm. Cự kiếm có dài 10 mét, Phương Thần cờ ơn nờ hai tay, mới có thể miễn cưỡng nà mở trả tờ cự kiếm chuôi kiếm. Tại Phương Thần nà mở trả tờ cự kiếm chuôi kiếm một khắc này, một tia tin tức, chui vào Phương Thần trong đầu. Chấn tông thần kiếm. Cho đến giờ phút này, Phương Thần mới phát hiện, một thanh này cự kiếm, chính là bái kiếm tông chấn tông thần kiếm, cũng chính là hắn nà mở trả tờ cự kiếm giờ khắc này, cự kiếm công nhận hắn. Người thân là bái kiếm tông chấn tông thần kiếm, đời đời kiếp kiếp thủ hộ bái kiếm tông, lúc này bái kiếm tông đã hủy diệt. Như vậy ngươi có thể nguyện ý theo ta cùng một chỗ giết địch? Phương Thần thanh âm, nặng nề mà hữu lực, đối cự kiếm nói. Ông cự kiếm run rẩy thoáng cái, phát ra một đạo kiếm minh, sau một khắc Phương Thần phát hiện, nguyên bản nặng nề vô cùng cự kiếm, tại thời khắc này, thế mà nhẹ nhàng vô cùng. Tốt, từ nay về sau, ngươi ta kể vai chiến đấu, chúng ta cùng một chỗ là bái kiếm tông báo thủ. Phương Thần trọng trọng gật đầu, nói y ông cự kiếm nghe vậy, tựa hồ tại vui cười. Thân kiếm của nó, tản ra từng đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tại toàn bộ bái kiếm phong tràn ngập ra. Bái kiếm phong phía trên phát sinh sự tình, phía dưới sở hữu võ giả, nhìn rõ ràng, nhất là Phương Thần tay cầm cự kiếm một khắc này, bọn hắn kinh hãi vô cùng. Đến cùng là ai vì sao có thể tay cầm bái kiếm tông cự kiếm trời ạ, ta đến cùng nhìn thấy cái gì một cái như là thần đồng dạng nam tử, leo lên bái kiếm phong, tay cầm cự kiếm, chấn động thiên địa. Chẳng lẽ cự kiếm muốn mượn người này chi thủ, là bái kiếm tông báo thù sao? Rất nhiều đệ tử, trong lòng cờ hờ ơn lờ động, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cho dù là cùng là bái kiếm tông kiếm phong cùng Hạ Hầu Vũ, đều là kinh ngạc vô cùng. Sau một hồi lâu, kiếm phong khẽ lắc đầu, nói, Phương sư đệ không hổ là ta bái kiếm tông thiên chi kiếm tử, cũng chỉ có hắn, mới có tư cách tay cầm cự kiếm, là bái kiếm tông báo thù. Mặc dù chúng ta không bằng Phương Thần, nhưng là, bái kiếm tông thủ, chúng ta nhất định muốn báo. Hạ Hầu Vũ con mắt tinh hồng, nói y lúc này, bái kiếm phong phía trên, Phương Thần tay cầm dài 10 mét cự kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cự kiếm bỗng nhiên chỉ lên trời vung dậy. Hưu một đạo cờ hờ ơn lờ động lòng người kiếm quang, trong nháy mắt theo cự kiếm bên trong truyền ra, để toàn bộ kiếm châu thành đều là chấn động không thôi. Kiếm châu thành, Thanh Hải Tông bên trong. Thanh Hải Tông cao tầng ngay tại thương thảo muốn thế nào đối phó Lạc Gia chi nhánh. Tông chủ, Lạc Gia chi nhánh ỷ có Lạc Gia tổng bộ duy trì, không kiêng nể gì cả, căn bản không đem chúng ta Thanh Hải Tông để vào mắt. Một cái trưởng lao nói. Đúng a tông chủ, chúng ta nhất định phải khai thác hành động, bằng không chờ Lạc Gia chi nhánh triệt để nắm trong tay kiếm châu thành về sau. Chúng ta Thanh Hải Tông tất nhiên sẽ đời đời kiếp kiếp bị Lạc Gia chi nhánh đè chế. Một cái khác cái trưởng lao nói. Không tệ, chúng ta có thể chế tạo dư luận, để Kim Quan Quốc sở hữu cường giả, đến chống lại Lạc Gia chi nhánh cách làm này. Kim Quan Quốc 9 đại siêu cấp thành trì, mỗi một tòa đều hẳn là có một cao y nhị tinh tông môn tòa chấn. Lúc này Kiếm Châu thành bái kiếm tông hủy diệt, Lạc Gia chi nhánh muốn tranh đoạt Kiếm Châu thành bá chủ. Chuyện này, Kim Quan Quốc những tông môn khác, nhất định sẽ không đồng ý bọn hắn QNZ không nguyện ý nhìn thấy. Lạc Gia đồng thời trưởng khống 2 tòa thành trì. Dạng này hội kích thích chúng nộ. Tông chủ, người đến nói là câu nói ai nhìn thấy mấy cái trưởng lão kích động không thôi. Thanh Hải Tông tông chủ, khẽ gật đầu, nói, các ngươi nói không sai, Kim Quan Quốc các đại tông môn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy Lạc Gia đồng thời trưởng khống 2 tòa thành trì. Tại một bước này bên trên, chúng ta chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hơi dừng lại một chút, Thanh Hải Tông tông chủ lại một lần nữa mở miệng nói, mà lại, ta có niềm tin tuyệt đối. Chiến thắng Lạc Gia chi nhánh, để chúng ta Thanh Hải Tông trở thành Kiếm Châu thành thế lực cấp độ bá chủ. Soạt Thanh Hải Tông tông chủ vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đạo có chu tờ thực chất hóa lão hổ. Giống cái này lão hổ, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tản ra cuồng dã khí tức. Các trưởng lão thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tông chủ, Ngươi đạt đến nửa bước ngưng chân cảnh Thanh Hải Tông Tông chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, nếu như ta đạt tới ngưng chân cảnh, ta Thanh Hải Tông liền có thể thăng cấp làm nhị tinh tông môn, khi đó hắn Lạc Gia chi nhánh làm sao đấu với chúng ta các trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tông chủ đã sớm nghĩ kỹ hết thảy, ngược lại là bọn hắn quá mức sốt ruột. Ha ha ha. Các trưởng lão, nhao nhao cười to. Bất quá, đúng lúc này, một cỗ làm cho người rung động khí tức, trong lúc đó chuyển vào Thanh Hải Tông bên trong. Đây là cái gì Thanh Hải Tông các đại trưởng lão, nhao nhao nhíu mày, nghi ngờ nói. Không chịu thua kém khí tức. Thanh Hải Tông tông chủ, cũng là kinh ngạc không thôi. Sau một lát, Thanh Hải Tông bên trong chấn động. Bọn hắn biết được tin tức, có người đạp vào bái kiếm phong, tay cầm cự kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái gì có người bước lên bái kiếm phong, cầm trong tay cự kiếm, ngửa mặt lên trời gào thét Thanh Hải Tông các đại trưởng lão, nhao nhao kinh hãi. Sau đó, bọn hắn rôi rít hướng phía bái kiếm phong trô lao đi. Lúc này, bái kiếm phong phía dưới, võ giả càng ngày càng nhiều, đều là bị kia một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng hấp dẫn mà đến. Bái kiếm phong phía trên, kim quang vờn quanh quanh thân. Thanh niên cầm trong tay cự kiếm, một kiếm ra, thiên hạ kinh.